Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, đả kích Thẩm Vi ăn mệt. Tề Thiên ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, không nói lời nào, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng mà than một tiếng, ngữ khí chậm rãi nói, Điền Tương, chúng ta ly hôn đi, cái gì? Điền Tương trong lúc nhất thời có chút vô pháp phục hồi tinh thần lại. Ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngươi đang nói cái gì a? Đột nhiên nói lời này là có ý tứ gì? Dừng lại bước chân nhìn một thước có hơn nam nhân. Điền Tương khóe môi xả ra một mạt miễn cưỡng tươi cười tới. Khụ hai tiếng, mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nói. Ngươi không phải là bởi vì Lý Tĩnh đi, nàng đã chết a? Ngươi trừ cái gì phong, cùng chúng ta lại không có quan hệ, cần thiết như vậy sao? Ngươi nói cần thiết như vậy sao? Kết hôn mười mấy năm, ta hôm nay mới lần đầu tiên nhận thức ngươi, ngươi thật là làm ta thất vọng, không có gì hảo thuyết, ly hôn đi, xe, phòng ở, hai tử. Ngươi muốn cái gì đều có thể cho ngươi, cũng coi như là toàn chúng ta phu thê chi tình, ngữ khí thong thả nói xong. Thật dài than một tiếng, tề trời cao đại thân hình đều là trong lúc nhất thời suy sụp xuống dưới. Thể xác và tinh thần đều mệt, phòng ở, xe, hai tử, Điền Tương thanh âm cất cao một lần, trên mặt vừa rồi ý cười hoàn toàn không thấy. Ánh mắt như đao nhìn về phía hắn, ngữ điệu sắc nhọn nói, ngươi cho rằng ta muốn chính là này đó sao? Kết hôn mười mấy năm, ta khi nào ham quá này đó? Ngươi thật đúng là buồn cười, ngươi nói ly hôn ta liền ly hôn sao? Ta nói cho ngươi, không có khả năng, ngươi đã chết này tâm đi. Ta không có khả năng cùng ngươi ly hôn, Tề Thiên không bao giờ nói chuyện. Trầm mặc vẫn luôn đi phía trước đi, bị hắn như vậy lạnh nhạt kích thích đến nổi điên. Điền Tương bước nhanh đuổi theo, một phen nhéo hắn cánh tay đứng ở trước mặt hắn. Hai mắt trừng to nói, ngươi có phải hay không còn ái nàng? Ta hỏi ngươi, có phải hay không còn ái cái kia tiện nhân? A. Ngươi cho ta là cái gì? Các ngươi tình yêu lốp xe dự phòng sao? Ta nói cho ngươi, nàng đã chết, ngươi có nghe hay không? Thực vui vẻ có phải hay không? Thực vui sướng có phải hay không? Tề Thiên ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm, bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, gằn từng chữ một nói, Tiểu Tĩnh đã chết, lại còn có cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi có phải hay không thực vui vẻ? A, có phải hay không thực vui vẻ? Hắn thanh âm đột nhiên đề cao, tựa như áp lực phẫn nộ dã thú giống nhau hướng về phía nàng gầm rú. Điền Tương bị khiếp sợ, ngơ ngẩn lui về phía sau hai bước, thật sâu hít một hơi, đột nhiên cười, thanh âm thê lương lại bi thương, mang theo một ít điên cuồng cảm giác. Vẻ mặt cuộn cường nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, là, ta là thực vui vẻ, cái kia tiện nhân đã chết ta đương nhiên vui vẻ, làm sao vậy, ngươi vừa lòng, còn không đều là bởi vì ngươi, ngươi cho rằng các ngươi cộng ta lại thông đồng ở bên nhau ta không biết sao, ta nhẫn có bao nhiêu vất vả, ta hận không thể lột nàng ra uống lên nàng huyết. Chỉ cần nhớ tới các ngươi pha trộn ở bên nhau ta liền ghê tởm money, ha ha. Ha ha, một bên cười một bên lui về phía sau. Tề Thiên cũng là thất thần trí giống nhau nhìn nàng. Cho nên ngươi liền phải giết nàng. Cho nên ngươi liền mua được đạo cụ tổ tiểu lý cho nàng hạ độc. Ngươi có hay không nghĩ tới giết người là muốn chuộc tội. Nếu không phải ta đúng lúc ngăn cản, hiện tại muốn xong đời chính là ngươi. Ngươi như thế nào như vậy rắn rết tâm địa, Mắt thấy đối diện Điền Tương sắc mặt hơi biến, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Tề Thiên lại là ha hả cười. Trước hết giết nàng, lại thuận nước đẩy thuyền giết ta. Đây là ngươi tính toán có phải hay không? Ngươi muốn cho ta cùng nàng cùng chết. Ngươi liền vừa lòng có phải hay không? Ngươi biết, Điền Tương nhất thời thất ngữ. Không dám tin tưởng nhìn hắn. Ta vừa mới bắt đầu cũng không xác định, một hồi giống giận phát tiết lúc sau. Tề Thiên cũng là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Cười khổ mở miệng nói. Tiểu Tĩnh nàng một đoạn này thời gian cảm xúc không ổn định. Nàng quá khổ. Chính mình đem chính mình tra tấn muốn điên mất rồi. Thuốc ngủ cùng thuốc giảm đau đổi ăn. Nhớ tới trong đầu như vậy một bộ dáng. Tề Thiên nhãn khuông đỏ bừng. Thanh âm đều là vô pháp ức chế run rẩy lên. Là ta vô dụng. Nếu là ta năm đó có bản lĩnh một ít. Nàng không đến mức thế nào cũng phải gả cho người khác. Nhìn nàng thống khổ. Ta so nàng còn thống khổ 100 lần. Nhưng mặc dù như vậy. Ta cũng không có đáp ứng cùng nàng đi. Kết hôn mười mấy năm. Ta biết ngươi vì cái này ra trả giá không ít. Chúng ta có hài tử. Ta như thế nào có thể đi luôn. Ta cự tuyệt nàng. Ta không xác định nàng có thể hay không hỏng mất. Ta vẫn luôn ở lo lắng nàng. Cho nên, ta không xác định là tiểu lý lại hạ độc. Vẫn là chính nàng chuẩn bị độc dược. Nếu là ngươi, ta liền thế ngươi đi tìm chết. Nếu là nàng, ta liền bồi nàng cùng chết. Tiểu Tịnh nàng sợ hắc. Trước kia một người buổi tối ngốc tại trong phòng đều sẽ sợ hãi. Cũng sợ đau. Dao gọt hoa quả cắt tới tay chị đều sẽ đau. Thanh âm run rẩy hồi ức. Tề Thiên một đôi thâm thúy trong ánh mắt đều là nhiệt lệ lăn xuống. Vẻ mặt thống khổ bộ dáng càng là làm nhìn hắn Điền Tương tim như bị đau cắt. Kết hôn mười mấy năm, người nam nhân này tâm trước nay đều không ở trên người mình. Vô luận chính mình lại như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp được đến hắn toàn tâm toàn ý ái, trách nhiệm, đảm đương, mỗi tuần một lần ân ái. Hắn ở tận lực làm một cái hảo nam nhân, hảo trượng phu, hảo ba ba, chính là này đó lại đỉnh cái gì dùng. Mặc dù hắn lại kiên nhẫn trấn ân, cũng vô pháp loại bỏ chính mình nội tâm hoảng sợ. Hắn cùng Lý Tĩnh năm đó cảm tình chính mình xem ở trong mắt. Như vậy sang sảng vui sướng cười. Như vậy mặt mày hớn hở thần sắc. Kết hôn về sau, vô luận chính mình lại như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp nhìn đến. Nàng thật sự hậu hận, thuyết phục chính mình không thèm nghĩ. Nhưng lại như thế nào có thể làm được. Nước mắt chảy đầy mặt. Nàng cũng là thần sắc bi thương. Qua sau một lúc lâu, nhìn thất hồn lạc phách Tề Thiên, gằn từng chữ một nói. Đừng nói nữa. Ngươi đừng nói nữa. Ta không cần nghe. Ta sẽ không đồng ý ly hôn. Ngươi liền đã chết kia một lòng đi. Chỉ cần ta còn ở một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ cùng nàng ở bên nhau. Cho dù là chết cũng không được. Ném xuống chém đinh chặt sắt một câu, Điền Tương vẻ mặt tai rung rời đi. Tề Thiên đứng ở tại chỗ, nhìn nàng bóng dáng, trong đầu lại nhớ đến cuối cùng một khắc hắn trong lòng ngực Lý Tĩnh. Nàng dùng khẩu hình đối với chính mình nói, giải thoát rồi. Hắn chậm rãi ôm đầu ngồi xổm đi xuống. Bóng đêm đã thâm, trong phòng chỉ sáng lên màu cam đầu giường đèn, mông lung ánh đèn lẳng lặng chiếu rọi. Tiểu Chính Trạch dụ con ngươi, ánh mắt chuyên chú nhìn chính mình bên cạnh nặng nề ngủ tiểu nhân nhi. Từ cục cảnh sát về đến nhà nàng vẫn là tinh thần hoảng hốt, chỉ đơn giản dùng nửa chén thanh cháo liền đã ngủ. Giờ phút này tú khí mi như cũ là túc gắt gao. Tiểu Chính Trạch trong lòng một trận thương tiếc, cầm lòng không đậu duỗi tay sờ soạng qua đi. trên trán chảy ra chút mồ hôi mỏng. Nàng nhíu chặt mày lại là ngón tay đều không thể vuốt phẳng. Mặc dù trong lúc ngủ mơ, đôi môi vẫn là cắn gắt gao mà, nhìn vô cùng khẩn trương. Tiểu Chính Trạch duỗi tay qua đi, đang muốn đem nàng cả người ôm đến trong lòng ngực tới. Từ Y Nhân lại là đột nhiên mở to mắt, a một tiếng thét chói tai, đổ mồ hôi đầm đìa ngồi dậy tới, là lướt trong lòng tự nhiên là lo lắng. Tiểu Chính Trạch đi theo ngồi dậy tới, vẻ mặt mồ hôi nhân nhi thần sắc ngơ ngác dương mắt xem hắn. Tựa hồ là phản ứng thật lâu sau, mới miễn cưỡng mở miệng nói, a Trạch a, làm sao vậy? Làm ác mộng có phải hay không? Thần sắc lo lắng nhìn nàng một cái, trong phòng ánh đèn có chút tối tăm. Tiểu Chính Trạch xốp chăn, đang chuẩn bị xuống giường bật đèn, ngồi Từ Y Nhân lại là gắt gao túm chặt cổ tay của hắn, vẻ mặt kinh sợ nói, ngươi đi đâu? Thần sắc kinh hoảng nhìn hắn, nàng thật giống như yếu ớt, không nơi nương tựa hài tử. Tiểu Chính Trạch trong lòng mềm nhũn, đơn giản một lần nữa ngồi trở về, ôm lấy nàng dựa lên giường đầu, ôn thanh mềm giọng nói, ta nơi nào cũng không đi, liền ở chỗ này bồi ngươi, đừng sợ, ta mơ thấy Lý lão sư. Từ Y Nhân thanh âm như cũ là run rẩy, ngủ mơ Lý Tịnh đặt mình trong dưới ánh mặt trời, ôn nhu cười xem nàng, ngay sau đó lại là lôi kéo tay nàng đem độc dược hướng chính mình trong miệng rót. Máu tươi từ đôi mắt cùng khóe môi vẫn luôn đi xuống lưu. Thật là khủng khiếp, thật sự thật là khủng khiếp. Cả người đều là ngăn không được phát run run lên. Nàng nói chuyện ngữ điệu đều là gập ghềnh. Một đôi con ngươi bởi vì sợ hãi mở to lão đại. Tựa hồ là đau đầu, lại giơ tay đi bắt chính mình đầu tóc, thần sắc buồn rầu khó có thể hình dung, là lướt một bàn tay thủ sẵn nàng cái ót đem nàng cả người ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tiểu Chính Trạch thấp giọng gọi, một bên thò lại gần vô cùng ôn nhu hôn môi cái trán của nàng. Đừng sợ, đã qua đi, sự tình đã qua đi, một bên nhẹ giọng trấn an nàng. Hắn theo nàng đôi mắt cùng gương mặt vẫn luôn hôn môi, vỗ nàng bối, chậm rãi trần ân nói, có ta đâu, ta ở chỗ này bồi ngươi, có phải hay không cảm thấy hắc, nếu không ta đi xuống bật đèn. Một tiếng thấp giọng hống, trong lòng ngực Từ Y Nhân cảm xúc mới là chậm rãi bình phục xuống dưới. Tinh tế bạch bạch hai tay cánh tay gắt gao ôm cổ hắn. Đầu nhỏ nhắm thẳng hắn trong lòng ngực toàn, cả người chặt chẽ treo ở hắn trên người, gương mặt dán hắn ngực, cả người ngửa đầu xem hắn, liền đôi mắt cũng không nháy mắt, tựa hồ liền sợ hắn đột nhiên sẽ biến mất, giống nhau. Đừng sợ a, không có việc gì, ta sẽ vẫn luôn thủ ngươi, một bàn tay ôm lấy nàng eo. Đem nàng càng khẩn dán hướng chính mình. Tiểu Chính Trạch như cũ là mười phần kiên nhẫn hống nàng. Mắt thấy nàng vẫn luôn trợn tròn mắt xem chính mình, thủy mênh mông con ngươi tràn đầy đều là ỉ lại, một lòng càng thêm mềm mại. Đồng thời, bởi vì nàng ở trong ngực cọ tới cọ đi động tác, hắn thân mình cũng là chậm rãi căng chặt lên. Đúng là nhìn hắn Từ Y Nhân đột nhiên cảm giác được một ít không thích hợp. Lực chú ý trong khoảng thời gian ngắn rời đi, mặt đỏ tai hồng lên, A Trạch bình tĩnh nhìn hắn, nàng thần sắc ngơ ngẩn nỉ non một câu. Tiểu Chính Trạch ôm lấy nàng chậm rãi nằm ngã vào trong chăn. Mặc dù như vậy, cũng như cũ là gắt gao ôm nàng. Dùng ngón tay đem nàng mướt mồ hôi tóc dài hướng sau đầu bát qua đi. Một bên ôn nhu hống một bên chậm rãi thò lại gần thân nàng. Trong lòng rốt cuộc là có chút sợ hãi. Nàng không dám nhắm mắt. Hôn môi hai người vẫn luôn là trầm mặc nhìn chăm chú vào lẫn nhau. Hắn đôi mắt ôn như cùng mê say mãn muốn tràn ra tới. Xúc ở hắn trong lòng ngực. Nàng rốt cục là chậm rãi đã quên như vậy một khuôn mặt. Theo bản năng đi nhu thuận đáp lại hắn. Chờ nàng cuối cùng ngủ tiếp đi. Đã là tới rồi sau nửa đêm. Ôm lấy nàng. Một bên nhẹ vỗ về nàng bối. Tiểu chính trạch lại là một đêm vô miên. Đoàn phim ra án mạng. Phía trước lại là cao cường độ liên tục quay chụp thời gian rất lâu. Tần Phong đơn giản cấp mọi người nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Đại sáng sớm xuống lầu. Nghe Vương Tuấn một câu báo bị. Tiểu chính trạch ngay ngắn thần sắc càng thêm lãnh đạm chút. Chính là có chuyện như vậy, Lý Tĩnh là tự sát, chỉ là hắn lão công đối Tề Thiên Tâm tồn ghi hận. Cho nên ngay từ đầu mặc dù có manh mối cũng không có hé răng. Tề Thiên này đây vì hắn lão bà giết Lý Tĩnh, tự thủ đi gánh tội thay. Hắn lão bà nguyên bản muốn thuận thế chí hắn vào chỗ chết. Lại là không nghĩ tới đạo cụ tổ cái kia nhân viên công tác thầm không đến một hồi liền cung khai. Trước mắt sự tình đã là cha ra manh mối. Cục cảnh sát bên kia tưởng trưng cầu một chút chúng ta ý tứ. Có phải hay không chỉ đem xử án kết quả công bố đi ra ngoài. Vương Tuấn Thanh âm trầm ổn nói xong. Trong lòng đều là một trận thổn thức cảm khái. Như vậy bốn người, hai đối bằng mặt không bằng lòng phu thê, cũng không biết là như thế nào đi đến này một bước. Vì ở phim trường chết ở Tề Thiên trong lòng ngực, Lý Tịnh ở đoàn phim không có lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Hơn nữa, đem tử vong chân tướng ngụy trang thành như vậy, nàng cũng có khả năng là vì hướng dẫn cảnh sát ấn hắn giết tới xử lý. Như vậy, manh mối liên sẽ chỉ hướng ra bạo lão công, hoặc là nói là tình địch điên tương. Chính là, bởi vì nàng chết, này đó cũng đã không thể hiểu hết. Nữ nhân một khi điên cuồng lên, cũng thật sự là ích kỷ lại đáng sợ. Nhưng thật ra đáng thương tiểu phu nhân đi theo vô tội bị liên lụy. Hắn tối hôm qua đưa hai người trở về thời điểm. Nàng còn thần sắc hoảng hốt xúc ở tự mình lão bản trong lòng ngực. Vương Tuấn trong lòng lại là có chút không đành lòng. Không cần làm cảnh sát đem kỹ càng tỉ mỉ chân tướng công chư với chúng. Mỗi người gút mắt động cơ đều phải. Tiểu chính trạch hiếm thấy khí úc khó bình. Chỉ cần nhớ tới tối hôm qua kia lăn lộn đến nửa đêm cũng không được ân ổn tiểu nhân nhi. Chính là đau lòng lại thương tiếc, đều là trong vòng có uy tín danh dự người. Bốn người vẻ mặt đều không cần mặt mũi, hắn nơi nào yêu cầu vì bọn họ che giấu. Hắn nói chuyện ngữ khí mang theo ngày thường khó gặp ngoan tuyệt. Dừng một chút lại tiếp tục mở miệng nói, dư luận hướng phát triển sự tình giao cho Nguyệt Huy. Đi làm đi là Vương Tuấn lãnh túc mặt lên tiếng. Ánh mắt dừng ở không trung, lại là đột nhiên sửng sốt một chút, có chút lo lắng nói. Tiểu phu nhân, nàng, tiểu chính trạch theo hắn tầm mắt quay đầu lại đi. Thang lầu chỗ rẽ địa phương, từ y nhân đúng là như chút được gánh nặng nhìn hắn. Chỉ là nàng tóc rối tung, trên người còn ăn mặc tối hôm qua ngủ váy hai dây tử. Thậm chí trên chân liền dép lê đều không có xuyên. Xuyên thấu qua tay vịn nhìn thoáng qua. Tiểu chính trạch trong lúc nhất thời chỉ còn thương tiếc. Tối hôm qua dự cảm chung quy là thành thật. Lý Tịnh sự tình tại đây nha đầu trong lòng để lại bóng ma. Nàng trước mắt trạng thái nhưng thật ra có chút lúc ban đầu ở bên nhau những cái đó thiên. Tùy thời tùy chỗ đều là một bộ nơm nớp lo sợ lại khẩn trương hoảng loạn bộ dáng. Như thế nào không mặc giày liền chạy ra. Đại cất bước lên lầu. Giọng nói rơi xuống đất. Tiểu Chính Trạch đã là đem nàng cả người chặn ngang bế lên ở trong ngực. Mặt mày ôn nhu nhẹ giọng đặt câu hỏi. Ta tỉnh lại không có nhìn đến ngươi. Tiểu nhân nhi rõ ràng có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ủy khuất nhìn hắn, ánh mắt đều là lã trạ dục khóc thủy quang. Thật giống như cho rằng chính mình bị vứt bỏ giống nhau. Lại trở về bồi ngươi nằm một hồi. Tiểu Chính Trạch nhẹ giọng lại hỏi một câu. Mắt thấy nàng ngơ ngác gật đầu. Chịu đựng đau lòng mỉm cười đi chạm chạm nàng chóp mũi. Cùng lúc đó, đại sáng sớm liền thông qua internet tuyên bố phía chính phủ tin tức càng là làm giới giải trí nhất lên một trận sóng to gió lớn. Cầu huyết bốn người tình yêu, Lý Tĩnh cùng Tề Thiên chuyện cũ năm xưa, Điền Tương cùng Lý Tĩnh lão công dụng tâm hiểm ác, bị phóng viên tin tức lấy đứng đắn ngữ khí báo bị ra tới. Lại là so bất luận cái gì giải trí phóng viên nhuộm đậm khuếch đại đều hữu hiệu. Không cần cái gì hình dung từ. Riêng là này đó từng câu từng chữ chân tướng đã là làm người không rét mà run. Một chúng vọng hữu đúng là cảm khái than thở. Lấy đủ loại lập trường phát biểu nhân sinh cảm khái. Hách Liên Vương phi đoàn phim phía chính phủ Weibo lại là đột nhiên phát ra tiếng. Tuyên bố quay chụp tạm dừng tin tức cùng với từ y nhân trạng huống không tốt tin tức. Vọng hữu ánh mắt tự nhiên trong lúc nhất thời lại làm kiện gút mắt chuyển tới từ y nhân trên người. Ý nhân phấn thương tiếc rất nhiều. Fan trung thành người kia fan club đem ngày hôm qua sự tình phát sinh sau. Đầu mâu nhắm ngay từ y nhân một cái thiệp lột ra tới. Dùng để các loại chứng cứ đem thiệp khởi xướng người thẩm vi đẩy ra tới. Thẩm vi trong lúc nhất thời cùng vài người khác cùng nhau ở vào dư luận nơi đầu sóng ngọn gió chịu. Đủ nghi ngờ, nghe tin lập tức hành động truyền thông càng là chặn ngang một chân. Thuật thế hâm lại, thảm đỏ thượng chật vật khuất nhục hình ảnh. Không rõ chân tướng lãnh ngôn trào phúng Trương Xuân Hiểu hình ảnh. Thậm chí rất nhiều nàng ngầm nhục mạ mặt khác nữ tinh. Trách móc nặng nề người đại diện sự tình một kiện tiếp một kiện bị phơi ra tới. Một chúng vọng hữu trực tiếp dùng tâm cơ nữ tinh. Lục trà kỹ nữ, linh tinh xưng hô tiếp đón qua đi. Tình thế trong lúc nhất thời lại là tiến vào gây cấn. Bất quá nửa ngày, một chúng vọng hữu lại là ngoài ý muốn phát hiện. Cùng từ y nhân mỗi lần xảy ra chuyện khi các loại người nhảy ra tới lực đỉnh tình huống của nàng. Hoàn toàn không giống nhau. Sự kiện ở Weibo đầu đề thượng treo hơn phân nửa thiên. Trong vòng thế nhưng không ai lên tiếng ủng hộ thẩm vi. Đừng nói Hách Liên Vương phi đoàn phim Tần Phong cùng nhân viên công tác. Chính là cùng nàng luôn luôn quan hệ không tồi Ngô Tiệp. Triệu Tiểu Kiều linh tinh, đều là không có bất luận cái gì một người phát ra tiếng chi viện. Một cái hai cái đều giống như mai danh ẩn tích giống nhau. Thẩm vi, hoàn toàn lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Giới nghệ sĩ nhân phẩm kém cỏi nhất nữ tinh. Giới giải trí nhất có tâm cơ lục trà kỹ nữ. Làm người quá kém, thẩm vi giới giải trí không bằng hữu. Duỗi tay hoa di động, đem từng điều tin tức xem qua đi. Giờ phút này thẩm vi một khuôn mặt đã là vặn vẹo không thành bộ dáng. Nhìn cách đó không xa vây tụ ở nhà mình dưới lầu một chúng phóng viên. Trong lúc nhất thời đột nhiên lui về phía sau, nhanh chóng xoay người chiều trên đường phố đi rồi trở về. Móc di động ra cấp trợ lý Tiểu Thiến gọi điện thoại. Không người tiếp nghe, đúng là khí muốn mắng nương. Di động thượng lại là đột nhiên nhảy ra một cái tin nhắn. Cùng ngươi đến hôm nay chính là vì chờ giờ khắc này. Hôm nay bắt đầu, lão tử không hầu hạ. Tiểu Thiến tiện nhân gầm nhẹ mắng một tiếng. Thẩm vi dưới sự tức giận đưa điện thoại di động quăng ngã ở ven đường. Vừa lúc lọt vào một cái đánh biển cảnh báo. Nửa khai nắp giếng bên trong đi. Sửng sốt một hai giây. Nàng lại là vội vàng nơi tay túi phiên lên. Vừa rồi bất quá là lâm thời ra cửa một chuyến. Muốn ăn cơm lại là bị một người qua đường phát hiện nàng bay nhanh chạy thoát trở về. Giờ phút này vào không được môn. Không có điện thoại. Cũng tiện tay túi một ít tiền cùng hai xuyến chìa khóa. Thần sắc ngẩn ra một chút. Nàng phản ứng lại đây có một cái chìa khóa là Ngô Tiệp. Thượng một lần đi nhà hắn. Ngô Tiệp cho nàng một phen chìa khóa. Nói là chính mình tùy thời có thể qua đi. Giờ phút này nhớ tới trên mạng đối chính mình một mảnh tiếng mắng. Hắn thế nhưng là bo bo giữ mình trăm người câm. Thẩm Vi trong lúc nhất thời càng là tức giận khó bình. Duỗi tay kéo thấp vành nón. Trực tiếp ở ven đường ngăn cản xe. Nàng liền thẳng đến Ngô Tiệp nơi. Mấy năm nay bởi vì đang lúc hồng. Hai người cũng đều là hút kim không ít. Ngô Tiệp đơn người nơi cũng là một chỗ chính mình mua rộng thoáng tam thất. Trong lòng lại bực lại hận, Thẩm Vi dọc theo đường đi đều là nghĩ đến gặp mặt muốn như thế nào chỉ trích, làm khó dễ. Tức muốn hộc máu một đường đuổi tới, mở cửa, trong lúc nhất thời lại là thần sắc sửng sốt. Cửa dày giá nhất mặt trên một tầng phóng một đôi nữ sĩ cá miệng sườn núi dép lê. Kiểu dáng cùng nhan sắc đều giống nhau, cũng đã làm nàng hậm hực khó bình. Ngô Tiệp thế nhưng là trộm mang theo nữ nhân về nhà. Hắn ra, trừ bỏ chính mình chính là chưa từng có nữ nhân khác đơn độc đến phóng quá. Đây cũng là nàng luôn luôn nhớ tới liền vô cùng tự đắc một chút. Chính là trước mắt, hắn thế nhưng là mang theo mặt khác nữ nhân về nhà. Bên tai ẩn ẩn truyền đến một trận không giống bình thường tiếng vang. Nàng không tự chủ được nâng bước chân hướng tiến đi. Phòng khách một người cũng không có. Trên bàn trà phóng ly nước cùng một ít rửa sạch sẽ mới mẻ hoa quả. Nàng ánh mắt dừng ở hai cái ly thượng. Ánh mắt công chính là một mảnh lửa giận. Phòng ngủ phương hướng lại là đột nhiên truyền đến một trận áp lực ngâm nga thanh. Thanh âm truyền tới bên tai. Nàng trong lúc nhất thời hai mắt trừng to, hai tay gắt gao nắm tay, lại là đột nhiên nghe thấy Ngô Tiệp một tiếng gầm nhẹ qua đi. Thở phì phò mở miệng nói, Xuân Hiểu, hợp với gọi hai tiếng, một đạo hữu khí vô lực giọng nữ mang theo tu quẫn lên tiếng. Hắn tựa hồ than thở giống nhau lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi cái dạng này hảo mỹ, ta sẽ hào hào ái ngươi, ân, giọng nữ lại là tất cả. Nàng đã vô pháp khắc chế trong lòng tận trời lửa giận. Bước nhanh tới rồi phòng ngủ chính, một chân đá văng ra phòng ngủ môn, sắc nhọn kêu to nói, Ngô Tiệp, chính ôm nhau ở bên nhau hai người bị khiếp sợ, Thẩm Vi càng là khống chế không được hét lên. Phòng ngủ lôi kéo bức màn, chính là ở ban ngày như cũ là sáng sủa. Hai người quần áo tùy ý tán ở chăn thượng, trong không khí đều là ái muội hơi thở. Trương Xuân Hiểu đúng là lại thẹn lại quẫn nhìn nàng, trắng nọn cổ cùng xương quai xanh thượng thế nhưng có không ít vệt đỏ. Càng quá phận chính là, xem nàng tiến vào, Ngô Tiệp duỗi tay túm qua chăn. Đem nàng trần trụi đầu vai che đậy lên. Sao ngươi lại tới đây? Cau mày nói một câu. Mắt thấy nàng thẳng ngơ ngác nhìn hai người. Ngô Tiệp càng là bực bội. Vẻ mặt buồn bực nói. Ngươi trước xoay người qua đi. Ta muốn mặc quần áo, xấu hổ và giận dữ đan xen. Mắt thấy hắn tinh trắng phía sau lưng cùng cánh tay. Thẩm Vi cắn môi phẫn hận xoay người qua đi, chờ Ngô Tiệp chồng lên quần. Hắn phía sau Trương Xuân Hiểu đang chuẩn bị mặc quần áo thời điểm. Thẩm Vi lại là đột nhiên xoay người, một cái bước xa vọt qua đi. Một phen nắm thượng nàng tóc liền bắt đầu tiêm thanh mắng. Ngươi tiện nhân này, hồ ly tinh, ban ngày ban mặt, ngươi như thế nào như vậy không biết. Trương Xuân Hiểu bị nàng đột nhiên động tác xả đến một tiếng hô đau. Sắc mặt nan kham, Ngô Tiệp lại là đau lòng lại là tức giận. Không đợi nàng nói xong, bang, một cái tát huy qua đi. Thẩm Vi đột nhiên không kịp phòng ngừa lảo đảo rốt cuộc. Ngô Tiệp lại là trước tiên ngồi vào mép giường, xoa xoa Trương Xuân Hiểu đầu tóc, xoay người, không chút khách khí chỉ vào nàng, giọng căm hận nói, ngươi ban ngày ban mặt chạy tới phát cái gì điên, cho ta đi ra ngoài, ngươi cho ta đi ra ngoài, nơi này là nhà ta, Xuân Hiểu là ta bạn gái, ai chấp thuận ngươi như vậy nhục mạ nàng. Ngô Tiệp có chút không dám tin tưởng bụng mặt, nóng rát đau một trận một trận. Thẩm Vi đằng mà một chút đứng dậy, vẻ mặt vặn vẹo mở miệng nói, nhà ngươi, ngươi đừng quên là ai liếm mặt đem chìa khóa cho ta. Là ngươi nói, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể lại đây, ngươi đã quên sao? A, ngươi nói ta nổi điên, ngươi, lời còn chưa dứt. Nàng trong tay túm ra chìa khóa lại là bị Ngô Tiệp trực tiếp đoạt qua đi. Vẻ mặt lãnh đạm nói, hảo, ta thu hồi chính mình lời nói. Ngươi hiện tại có thể đi rồi. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam thân. Thân, oai đưm vi, dây cây 723.266.209. Khương Dịch mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Xin lỗi này một chương chỉ có 6.000. Buổi chiều canh 2 vẫn là ở 6 giờ. A Cẩm bị máy sưởi sốt cao đột ngột. Kết quả đi ra ngoài mua thuốc. Lại bị cực phẩm thời tiết cấp lạnh bị cảm. Khụ khụ, quá bi tang. Có lẽ hôm nay vẫn là 1 vạn 1. Thứ lỗi sao sao. Nói, gần nhất không ít thân thân hỏi đến bảo bảo vấn đề. Lộ ra một chút, người kia cùng A Trạch sẽ có manh, bảo ba con Nga. Đã đều bị nhận nuôi tương đương. Tương đương lạp lạp lạp đệ nhất chỉ đánh giá 100 vạn tự khẳng định ra tới. Khụ khụ, sau đó, lại đặc biệt nhắc nhở một chút. Thân thân nhóm muốn đầu đánh giá phiếu nói. Nhất định phải trước tuyển 5 phân nhiệt độ. Liền tố cái kia kinh điển tất đọc. Bằng không hệ thống cam chịu thành 3 phần gì đó kéo thấp đánh giá chung. A Cẩm thiệt tình liền lệ dòng chạy đi điểu. Nếu là cảm thấy miễn cưỡng, các bạn có thể đem đánh giá phiếu để lại cho mặt khác thích tác giả. Vô cùng cảm kích sao sao. Hết chương.